One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 1020. Kobe vs Tam huynh đệ. Doflamingo bàn tính đánh rất tốt. Kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn cũng có tuyệt đối tự tin sự tình sẽ dựa theo hắn thiết định kịch bản phát triển. Tuy là Kobe rất mạnh, thế nhưng Mingo liệu định hắn căn bản đỡ không được Luffy ba người. Trận này phạt sẽ từ Mingo cùng Tích hai người triệt để đẩy về phía nhất sao sao. Bởi vì Marco đám người chặn CP không sát thủ, còn lại hải quân cũng vô pháp tới gần phạt đài. Luffy tam huynh đệ một đường thế như trẻ tre, nhanh chóng xông về phạt đài. Khoảng cách Dragon cũng bất quá mới chỉ có trên dưới 100 mét. Nhưng là, vừa lúc đó, Kobe chợt cởi bỏ nguyên soái mới có tư cách mặc áo khoác ngoài. Hắn đem y phục thuận tay ném cho Hemepo, vội vã nhìn Gap liếc mắt. Kobe biểu tình phức tạp nói câu thật xin lỗi. Gap trung tướng, đi thôi, chấm ngoặc kép. Gap hướng hắn gật đầu. Lời này lúc đầu hắn không muốn nói. Nhưng là, làm cả đời hải quân, dù cho hắn thối lui ra khỏi, vẫn như cũ sẽ đứng ở hải quân trên lập trường. Cái thói quen này, sợ là đến chết cũng sửa không được. Kobe biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời, yên tâm đi. Gặp trung tướng, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn trở bọn họ. Hiện tại, khoảng cách Dragon phạt, vẫn chưa tới nửa giờ. Miễn là thuận lợi ngăn trở tam huynh đệ nửa giờ, Dragon xử quyết sẽ thuận lợi kết thúc. Kobe phi thân nhảy xuống phạt đài. Hai chân rơi xuống đất, phát sinh nổ vang, như kinh lôi nổ vang, vừa tựa như điên cuồng hải sóng dữ. Kobe vừa lúc nhảy đến tam huynh đệ trước người, hắn song quyền nắm chặt, khí thế kinh người, một ra sân, liền trở thành toàn bộ chiến trường bên trên trở nên chú mục chính là tiêu điểm. Kobe, chấm ngoặc kép, Smoker dùng sức quơ thập tay, liều mạng muốn nhằm phía phạt đài. Hắn hy vọng có thể cống hiến một phần lực lượng của mình, chỉ ít ngăn trở Marco đám người một người trong đó. Kobe nguyên soái không cam lòng bại bởi Cavendish cổ lan đặc biệt. Thấy Kobe ra sân, mới vừa còn cực kỳ thân thể hư nhược, huyết dịch lần nữa trở nên sôi trào lên. Hắn lại một lần nữa bạo phát vô cùng ý chí chiến đấu. Kobe bị tam huynh đệ đánh ngã, Aokiji cũng dùng rằng một lần nữa đứng lên. Kobe nguyên soái xuất động, chấm ngoặc kép, hơn 10 vạn hải quân, không phải 200 ngàn sao? Rằng có đến hiện tại, thương vong không thể tránh được, tính toán đâu ra đấy, cũng liền còn dư lại 11-12 vạn. Những thứ này hải quân binh sĩ cũng đều ý chí chiến đấu lần nữa tăng vọt. Quân có quân hồn, mà Kobe chính là hải quân quân hồn. Toàn bộ bầu trời quảng trường, liên tiếp, sơn hô hải khiếu, không ngừng bạo nổ phát sinh như sấm gọi ầm ĩ. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Kobe. Chính là, có người vui mừng có người buồn. Loại tràng diện này, bất mãn nhất đúng là Doflamingo. Kobe trong quân đội thâm đắc nhân tâm, hải quân từ trên xuống dưới đối với hắn đều phi thường ủng hộ. Đây là Mingo nhất không phải hy vọng thấy. Bởi vì nói như vậy, Kobe liền sẽ để Mingo vô cùng kiêng kỵ. Nói lời khó nghe, Kobe tựa như cổ đại binh mã đại nguyên soái, mà Mingo thì là một tay che trời hoàng đế. Kobe sâu nặng các tướng sĩ kính yêu. Đối với Mingo mà nói, sẽ là một cái uy hiếp cực lớn. Bất kể là công cao chấn chủ cũng tốt, nắm hết quyền hành cũng tốt, Mingo muốn không phải như vậy. Hắn cần chính là chịu nghe lời, mà không phải để hắn ăn không ngon, ngủ không yên, khói thuốc súng tràn ngập, bụi mù vọt lên, trên quảng trường thỉnh thoảng vang lên như tiếng sấm nổ, có khi là đạn pháo đưa tới, có sao đưa tới sóng xung kích. Kiếm khí càng tốt, cương khí cũng tốt, đem toàn bộ sân rộng đẩy về phía kịch liệt sao sao. Khắp nơi đều là trận giáp lá cả từ đấu. Thế nhưng, đối với Kobe cùng Luffy mấy người mà nói, giờ này khắc này, hết thảy chung quanh hầu như đều bị bọn họ ném đến tận lên chín tầng mây. Trong mắt của bọn họ, chỉ có đối phương. Luffy phải cứu đi Dragon, nhất định phải đả đảo Kobe. Tuy là bọn họ là ba người, thế nhưng phía trước cùng ba gã thượng tướng tranh đấu cũng tiêu hao quá nhiều thể lực. Mỗi cá nhân trên người đều bị tổn thương, mà Kobe thì là dĩ giật đãi lao. Đến nay hắn còn không có xuất thủ qua. Luffy, Ace, Sabo, có ta ở đây nơi đây. Các người nghỉ muốn thông qua nơi đây, coi như đánh bạc hải quân chính nghĩa tên, ta cũng sẽ không cho các người đi qua. Kobe nói năng có khí phách, khí thế lỗi lạc, kinh nghiệm chui luyện hắn sớm đã không phải ban đầu ngố tàu. Hắn hiện tại đã ma luyện càng thêm trầm ổn, kiên cố hơn kiên quyết, ý chí chiến đấu cũng càng thêm cực nóng. Kobe ngạo nghễ đứng thẳng, không nhúc nhích đứng ở ba người trước người. Tuy là chỉ là một người, lại làm cho ba người tất cả đều căng sức lực thần kinh, xa nhau hành động. Sabo thật nhanh ở Kobe thân bên trên nhìn một chút, quyết định thật nhanh, lời còn chưa dứt, ba người gần như cùng lúc đó như mũi tên nhọn vọt ra ngoài. Mingo gật đầu, không thể không nói, Sabo không hổ là quân cách mạnh tham mưu tổng trưởng, đầu não linh hoạt, cơ trí hơn người. Cái này chủng tình huống bên dưới, cũng chỉ có hắn đầu não nhạy bén nhất. Tam huynh đệ đồng thời nhằm phía phạt đài, Kobe nhất thời lâm vào bị động. Thế nhưng, hắn vẫn không có rối tung lên, mà là quả quyết hướng Sabo đuổi theo. Bởi vì, tam huynh đệ trong, Sabo là thiểm quang quả thực năng lực giả, tốc độ của hắn là nhanh nhất, mới ngăn trở Sabo. Luffy cũng lợi dụng cao su trái cây lực đàn hồi vọt tới. Tuy là một cái đối phó ba cái phi thường cật lực, thế nhưng Kobe cắn răng nảy sinh ác độc, triệt để không đếm xỉa đến tứ đại đỉnh phong cao thủ. Người tới ta đi, diễn ra chấn động hám thế giới long tranh hổ đấu. Kobe lấy một địch ba, đem quân nhân thể thiết huyết cùng ngoan cường triệt để phát huy đến cực hạn. Mặc kệ tình cảnh cỡ nào không ổn, hắn đều không hề từ bỏ. Đến hơi thở cuối cùng, huyết chiến tới cùng, viên vương thương chậm chạp không cách nào nhằm phía phạt đài. Luffy trở nên bộc phát vội vàng sao động, xuất thủ càng thêm mãnh liệt, hung hãn nắm tay như gió bão mưa rào, điên cuồng đập về phía Kobe. Kobe bình tĩnh bất loạn, biến thân chiến Phật, đem Sengoku năng lực cùng gáp thiết quyền hoàn mỹ tinh diệu dung hợp vào một chỗ. Độc thân gan hổ, ngạnh hám Luffy tam huynh đệ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Kobe tuy là vóc dáng không cao, lúc này lại giống như một tòa đại sơn giống nhau, vững như bàn thạch, gắt gao giữ được phạt đài. Ây hỏa quyền vô tình giống giận, như hàng dài, lại tựa như mãnh thú, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hầu như mỗi một lần đều đem Kobe dùng ngập trời biển lửa nuốt chửng lấy rơi. Sabo laser dày đặc như mưa, trên không trung đan vào thành một tấm vô tình lưới lớn. Luffy nắm đấm mãnh liệt mà sắc bén, trên đời này mạnh nhất tam huynh đệ, bộc phát ra uy lực có thể tưởng tượng được. Tuy là Kobe tử thủ không lùi, nhưng là vết thương trên người đau nhức cũng là càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn sẽ không chịu nổi. Phệ phệ phệ, cái này Kobe cư nhiên liều chết lâu như vậy. Bất chi bất giác, bốn người đã giằng co hơn 20 phút. Chỉ lát nữa là phải tiếp cận phạt thời điểm. Mingo tâm lý lại một chút cao hứng cũng không có. Kobe bất tử, tim của hắn không cách nào an ổn. Chỉ bất quá, Mingo làm việc cũng không xung động. Hắn biết, đối phó Kobe còn không phải lúc. Hiện tại phải làm, chính là trước giết chết Dragon, triệt để đem Thiên Long Nhân uy vọng đẩy về phía đỉnh phong nhất. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ây một quyền đánh trúng Kobe. Cũng không lâu lắm, Sabo Thiên Túng Vân Kiếm cũng đâm vào Kobe ngực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.